Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, hiếm thấy thành thục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ trợn to trong mắt. Nhìn trước mặt chóp mũi đụng chạm làm người hài lòng, nhất thời nuốt nước miếng một cái, không chỉ có để cho Lâm Đình Hàm khôn khéo hơi khẽ gật đầu. Không lên tiếng nữa, dưới mắt nàng không muốn lại bị Hạ Vũ dùng châm cứu bó. Khác một tầng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lập tức, Hạ Vũ xỏa hề hề lẩm bẩm. Người thật chuẩn bị xong. Lâm Đình Hàm rên một tiếng. Coi như là thẹn thùng đáp lại. Mà Hạ Vũ trực tiếp phóng người lên ngựa. Trực tiếp bắt đầu giày vò. Bên trong căn phòng tràn đầy cờ bay phất phới hơi thở. Biệt thự bên ngoài, một con đi bộ màu đen thú cưng chó, ngay tức thì bị bên trong nhà truyền ra ngẩng cao nũng nịu. Hù được ngay tức thì giơ lên cường tráng đại hắc cái đuôi. Lại là phát tình vậy chó sủa, ngao ô, gâu gâu, phá vỡ cái này khu vực biệt thự yên lặng, mà giờ khắc này ở bên trong phòng giày vò Lâm Đình Hàm Hạ Vũ. Vẫy tay gian, đánh ra một cây châm cứu. Đâm vào nàng sau ót hôn huyệt, Lâm Đình Hàm nguyên bản tràn đầy mê ly vẻ mắt to. Thoáng qua xấu hổ kinh ngạc cảm giác, tựa như mang theo không dám tin tưởng về. Quay lại nặng nề nhắm lại nàng mí mắt, Hạ Vũ nhìn nàng nguyên bản đỏ gay thân thể. Giờ phút này màu hồng dần dần biến mất, không biết làm sao từ trên người nàng bò dậy, phủi mông một cái uốn người đi tới phòng khách. Chuẩn bị hút điếu thuốc để cho mình yên tĩnh một chút. Không sai, cái này phối hợp cầu lại đem người làm hôn mê. Đến miệng thịt đều không ăn. Đây cũng không phải là kén ăn đơn giản như vậy. Phỏng đoán Lâm Đình Hàm tỉnh lại cần phải mang hắn cầu huyết lâm đầu. Lập tức, Hạ Vũ cũng không có làm tiếp vượt quỹ động tác. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lẩm bẩm lại muốn cám dỗ ta. Cũng không có cửa, hơi có vẻ tức tối bất bình thanh âm mới vừa rơi xuống. Hạ Vũ liền tự giác đốt một điếu thuốc thơm, thâm thúy con ngươi, như trong đêm tối tinh thần. Giờ phút này không ngừng lóe lên suy tính ánh sáng. Ở mình nội tâm, giờ phút này cũng không phải là không muốn đoạt Lâm Đình Hàm lần đầu tiên. Có thể làm như vậy, ngày sau làm thế nào? Gần đây càng ngày càng không quá bình. Dòng nước ngầm phun trào, trong lòng mình hiện lên một cổ dự cảm xấu, tổng cảm thấy xảy ra đại sự, đến lúc đó mình khẳng định sẽ không rảnh chiếu cố đến Lâm Đình Hàm các nàng. Thật ra thì mình nội tâm lo lắng nhất chính là, nói khó nghe, nếu như mình bước cha theo gót, chết trận mà về, muốn Lâm Đình Hàm lần đầu tiên, há chẳng phải là hại nàng, thủ tiết sao? Dẫu sao liền cha mình vậy cùng tươi đẹp nhân vật, sau cùng kết quả đều là chết trận mà về. Giờ phút này, Hạ Vũ không có bất kỳ lòng tin, cũng không có bất kỳ sức cho Lâm Đình Hàm các nàng hứa hẹn cái gì. Địch nhân chân chính tung tích, từ đầu đến cuối không có hiện lên, nhưng có thể nghĩ đến rất đáng sợ. Một khi đối với tự mình ra tay, mình có thể hay không vác qua. Cái này trong lòng mình thật không có chắc. Hơn nữa bản thân có chuẩn bị chết trận, song thân huyết cừu, không đội trời chung, bất luận là số mệnh luân hồi, vẫn là vận mạng an bài. Nếu để cho mình biết được song thân là bị người làm hại, như vậy đoạn này cừu hận, chỉ có lấy trả bằng máu còn. Hạ Vũ ngồi ở trên ghế salon, cảm giác ngón tay truyền lên tới nóng bỏng trước cảm giác đau. Nguyên lai là thuốc lá cháy hết, tàn thuốc nóng đến ngón tay, tiện tay đem vứt bỏ, mình thở ra một hơi dài, xoay người lại đến Lâm Đình Hàm bên trong nhà, nhìn điềm tĩnh ngủ say nữ thần. Hạ Vũ thần giác hiện lên vẻ tình cảm nụ cười, đưa tay vuốt qua nàng tóc mai xốc xếch mái tóc, quay lại ngón tay nhanh chóng châm cứu, áp chế nàng trong cơ thể hàn độc. Để cho nó yên lặng vượt qua cái này đêm trăng tròn. đồng thời cầm suất từ mấy từ ruộng thuốc mang tới hỏa tính linh dược. Đem tinh hoa rèn luyện ra, đánh vào nàng trong cơ thể. Một ít sau khi hết bận, sắc trời đã sâu tối. Hạ Vũ kéo một bản khiết khăn lông trắng đệm lông, đắp lên nàng lung linh thích thú trắng như tuyết đồng thể trên. Quả quyết xoay người lại đến Lâm Đình Hàm bên trong thư phòng. Mở ra một bản đèn bàn, mình ngồi ở trên ghế bắt đầu ngoác ngoác vẽ. Nhớ lại mình xuống núi ngày tới, cùng với mình tích lũy đồ. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lấy ta bây giờ có tài nguyên. Nếu như không hạn chế uống tầm thường bách thảo chi tinh, hẳn có thể để cho ta bây giờ thực lực tăng lên nữa một tầng thứ. Sau đó thân thể thì sẽ sinh ra vác dược tính, sợ rằng tăng lên nữa liền khó khăn. Hơi đích lẩm bẩm thanh âm rơi xuống, mình cảm giác được từ mình bước vào một cánh tay 493 tình cảnh. Cảm giác bên trong thân thể liền muốn một cái động không đáy, cần đại lượng linh tính vật chất điền vào. Lập tức Hạ Vũ lại nói, tầm thường bách thảo chi tinh vô dụng, sau đó có thể thích hợp lấy ra ruộng thuốc bên trong những cái kia nửa linh quả cây cùng với nửa linh thảo dược tinh túy, như vậy hẳn còn có thể để cho ta chăm xích can đầu tiến hơn một bước. Ngươi có thể lấy ra mồi câu liệu máu tươi, sau bất kỳ đồ cũng tác dụng. Một tiếng hơi có vẻ mùi rượu thanh âm nhàn nhạt vang lên, là Diệp Vân Khúc thanh âm. Giờ phút này hắn lại có thể chủ động lên tiếng, mà Hạ Vũ sắc mặt không buồn không vui, yên lặng một phiến, trong mắt lam quang chớp mắt rồi biến mất. Phát hiện hàng này nằm ở nóc nhà, tay cầm một cái bình rượu, một bộ say khướt dáng vẻ, còn như hắn vì sao đi theo mình. Hạ Vũ cũng không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc, bởi vì từ ban đầu đi tỉnh thành tiêu diệt Dương gia lúc trở về, Hạ Vũ cũng cảm giác có người đi theo mình, cũng đoán được là ai. Mình đồng thuật mở một cái, vùng lân cận vật trên căn bản không che giấu, hơn nữa lấy Diệp Vân ca bọn họ đối với mình coi trọng trình độ, âm thầm phái người đi theo mình. Hạ Vũ cũng không cảm giác được bất kỳ bất ngờ, dẫu sao có cái thực lực kinh khủng bóng dáng, không quấy nhiễu mình sinh hoạt, an tâm đi theo bên cạnh mình, ngủ cũng có thể thực tế. Đối với lần này, Hạ Vũ đáp lại, mồi câu liệu dẫu sao là động vật, tự dưng lấy ra cả người máu tươi, làm chuyện ngươi trời ghét, làm như vậy và ma đạo tà tu có gì khác biệt? Ha ha! Năm đó mọi người chúng ta cũng làm như vậy qua. Diệp Vân Khúc cởi mở cười một tiếng, thân hình như quỷ mị xuất hiện ở thư phòng bên trong, ánh mắt nhu hòa nhìn Hạ Vũ vậy tấm khuôn mặt quen thuộc, nóng như lửa bên trong mang theo sùng bái tôn kính. Hạ Vũ nghe vậy yên lặng không nói, biết những người này ban đầu đi theo mình phụ thân, thành lập được vô cùng là thâm hậu tình huynh đệ. Ở mình phụ thân chiến sau khi chết, những người này không có nổi điên rơi vào ma đạo, đã coi như là không dễ. Cho nên, đối với Diệp Vân Khúc thuật loại chuyện này, Hạ Vũ không có một vẻ ghét, chính là bọn họ thật lâm vào là ma đạo tà tu. Dựa vào cướp lấy vũ tu tinh nguyên tăng lên tu vi, mình cũng sẽ không ưa, dẫu sao là nhà mình thiếu nợ bọn họ. Qua hồi lâu, Hạ Vũ đáp lại, ta không muốn làm như vậy, cướp đoạt kiểu tu luyện, cuối cùng khó khăn bước lên nơi thanh nhã, càng sẽ trở thành là đối tượng đả kích, thành là tất cả mọi người nhằm vào đối tượng, như vậy trị giá không được, có thể người phụ thân năm đó chính là bị tất cả nhằm vào, bị tất cả mọi người không buông tha. Diệp Vân Khúc nói lần nữa, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, vừa qua khỏi dịch chiết, cha ta đường không thích hợp ta, đừng quấy rầy ta, ta muốn coi một cái dưới mắt tài nguyên, có đủ hay không ta 7 ngày bên trong đạt tới lực hết sức cảnh. Ta có thể tập trung một nhóm tài. Diệp Vân Khúc ánh mắt hơi ngưng trọng, giờ phút này không thể không đối với Hạ Vũ phân biệt đối xử.